Chương 121, cạ gù dạ tâm, mua một tặng một. Chương 121, cạ gù dạ tâm, mua một tặng một có thể để cho hảo di sản cạ gù dạ nhẹ dạ, đối với dâu dò kỳ mà nói, đã là một trọng đại thắng lợi. Phật trước thạch bát, đồng lai ngọc chi, long thủ chi ngọc, hỏa thử cứu, tiến tử an bối cùng với bất lao bất tử thuốc dâu dò kỳ đem chiếc phiến thu hồi, gõ một cái bàn tay của mình, trên mặt xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì. Cạ gù dạ cao mày, nàng ghét nhất, chính là loại cảm giác này. Bởi vì trước mắt người đàn ông này, thật sự là nhìn không thấu. Mặc kệ hắn là phẫn nộ sinh khí cũng tốt, khoái trá vui vẻ cũng được, chỉ cần có thể để tâm tình của hắn đại loạn, cạ gù dạ liền sẽ cảm thấy việc này làm cũng coi như đăng giá. Đúng là phiền toái đồ đạc, bất quá cạ gù dạ có thể không nên coi thường ta à, tại hạ nhưng cũng là giao hữu minh ông, có ít thứ, tại hạ chỉ cần nói cửa ra. Nói không chừng đã có người sẽ đưa tới đây. Thiếp thân chờ tin tốt lành. Cạ gù dạ nhẹ nhàng cười, lại không thấy tiếp tục làm khó dễ không không không dấu dò kỳ, cũng không có bất kỳ dáng vẻ lo lắng. Nếu là có thể cùng cạ gù dạ cùng cuộc đời này, thẳng đến vĩnh viễn, việc này lấy cũng coi như là có ý nghĩa. Lấy cạ gù dạ khuôn mặt đẹp, nếu có thể vì ta sinh dục con nối dòng, vậy nhất định hoàn mỹ vô khuyết đi. Dấu dò kỳ tiếp tục tự nhiên tự đắc. Đạm nhiên cười nói, những thứ này, hay là chờ đại nhân đem cái này nan để giải quyết rồi hay nói. Hai người đều là phát huy diễn kỹ, hỉ nộ không lộ, để trong nhà bầu không khí thay đổi có chút kiềm nén. Những ngày qua, ta có lẽ sẽ mang theo mũ cổ đa đa quấy rầy cả gù dạ, nói vậy ngươi không phải sẽ để ý chứ đại nhân nếu là đúng thiếp nan để tin tưởng như vậy, tìm đến thiếp thân nói chuyện phiếm, thiếp thân cũng là cầu còn không được. Hí mắt nhẹ nhàng cười. Cạ gù dạ bản đã cảm thấy buồn chán, ở nơi này chút người cầu hôn đi tìm bảo vật lúc, cuộc sống của nàng lại phải biến đổi bình thản đi. Nếu như vậy, ta liền tạm thời cáo từ, cạ gù dạ cũng mời nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian ở tới bãi phòng. Thiếp thân cung tiễn hảo di sản cạ gù dạ quỵ ngồi dưới đất, lưỡng chỉ mặc tất túi chân nhỏ vén, túi đầu không người, ngược lại giống như tiễn trượng phu ra cửa hiển thê lương mẫu. Giai u dò kỳ cũng là lễ phép không lưng. Sau đó xoay người rời đi, không mang theo một tia quyến luyến. Trước còn náo nhiệt trong nhà, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có cạ gù dạ một người, nàng từ từ từ dưới đất đứng lên, ngồi ở chúc bên cạnh bàn, ngẩng đầu lên, u nhiên thở dài. Ai kia phảng phất có nồng đậm bi thương thở dài, làm cho tâm thần người đều mỏi mệt, hận không thể đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực rất thoải mái. Rõ ràng là nóng bức mùa hạ, cạ gù dạ nhà trong phòng, lại phảng phất biến thành xào xạc mùa thu. Toàn bộ sỉ kỷ biến hóa, đều theo cả gù dạ tâm tình phập phồng bất định. Nàng hai tay dâng chén trà, cảm thụ được ly trà ấm áp, nhìn chăm chú vào nước trà phiêu tản ra vũ khí, cả gù dạ trên mặt của do dự bất quyết. Cái này mấy đạo nan đề sau đó, cũng có thể thoải mái lấy mấy người kia tính cách phẩm hạnh, cũng không khả năng hoàn thành. Còn như dù cả gù dạ chần chờ một chút, vẫn là buông ra tâm thần. Người nam nhân kia mặc dù có chút thần bí, thế nhưng cũng không khả năng hoàn thành cho hắn nan đề. Những thứ đồ khác còn dễ nói, thế nhưng đồng lai ngọc chi là ở tháng đều trong, bất lao bất tử thuốc càng là ở trong tay mình, mặc hắn có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối không còn cách nào đạt được sang năm hoa anh đào nở rộ lúc, thiếp thời hạn thi hành án cũng liền viên mãn, A phụ A mâu lớn tuổi, hy vọng cả gù dạ ly khai, không nên để cho bọn họ thương tâm quá độ đi. Hào di sản cả gù dạ cũng là có chút sầu não, Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ phu phụ đối với nàng quả thực giỏi vô cùng, hai lão già nội tâm cũng không có bất kỳ đối với cả gù dạ tố cầu, cái loại này thuần túy, quan hoài yêu, đúng hảo di sản cả gù dạ trong cuộc đời, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ở tháng đều trong, chỉ có hắc ám cùng hoài nghi, ngay cả nàng và ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cảm tình, cũng là ở mới bắt đầu lẫn nhau thăm dò cùng hoài nghi gian, chậm rãi tạo dựng lên. Dù dò kỳ hào di sản cả gù dạ nhẹ nhàng nhớ kỹ tên này, đến đúng là thiếp thân đã gặp qua, ưu tú nhất nam tử. Nếu ngươi thực sự đối với thiếp thân có ý định, lại nguyện ý cùng thiếp thân ẩn cư sơn lâm, thiếp thân đến sẽ không để ý gả cho ngươi. Chỉ cần ngươi thừa nhận mình không còn cách nào hoàn thành nan đề, vừa khẩn cầu thiếp nói. Cả gù dạ đắc ý cười, như là một con kiêu ngạo tiểu phượng hoàng. Hào di sản cả gù dạ cùng bình thường nữ tính bất đồng. Nàng sẽ không bởi vì không ai thèm lấy mà cảm thấy khổ não, cũng sẽ không bởi vì phải gả cho người kha cờ mà cảm thấy sợ hãi. nếu thật có một người đàn ông để cho nàng sản sinh hứng thú, vừa lại thật thà tâm đợi lời của nàng, hào di sản cả gù dạ cũng sẽ không chú ý đem thân tâm của chính mình giao cho hắn, chỉ bất quá muốn để cho nàng sản sinh hứng thú, đó là khó lại càng khó hơn chuyện. Tsu Kỳ No Min bên trong cũng có thanh niên tuấn kiệt, có mấy vị Tsu Kỳ No hiền giả càng là nổi tiếng, thế nhưng đối với cả gù dạ mà nói, những thứ này cũng không phải khiến nàng sản sinh hứng thú nguyên do cả gù dạ cũng không nhất định muốn. Thích mới có thể lập gia đình, nàng có vĩnh viễn thời gian tiến hành tiếp xúc cùng ma hợp, để cho mình dần dần thích một người, nàng cũng có tự tin, có thể làm cho nàng thấy hợp mắt người, cũng có tư bản để cho nàng trả giá thật tình đi yêu. Còn như lập gia đình phía sau thất thân hảo di sản cả gù dạ ngược lại không để bụng, bởi vì nàng nhưng là hảo di sản cả gù dạ, có thể nào cùng thông thường nữ nhân tới so sánh chỉ là nhất nhất nếu như ấy dỉn kế hoạch thất bại. Cũng liền tất cả hưu đề ảm nhiên thở dài một hơi, ây dìn kế hoạch thành công, các nàng có thể ẩn cư trên mặt đất, chỉ cần tránh né tốt tháng đều đuổi bắt là có thể bình an vô sự, nhưng nếu ây dìn kế hoạch thất bại, nàng háo di sản cả gũ dạ cũng không khỏi không trở về trên mặt trăng. Đi qua trên vậy không biết phải kéo dài bao lâu giam cầm sinh hoạt. Cả gũ dạ mặc dù đối với rất nhiều sự tình đều không để ý, nhưng đối với ạ gỗ cổ dô ấy dìn tình cảm lại chân chân thiết thiết. Nàng la không có khả năng vứt bỏ ấy gìn, một thân một mình hưởng thụ cuộc sống tự do. Ân, nếu như có thể mà nói, vậy ba người ẩn cư, mua một cái cả gù dạ còn tặng kèm ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, cũng thực sự là một khoản làm ăn tốt. Hào di sản cả gù dạ lẳng lặng suy nghĩ chuyện tương lai, bưng lên chén trà trong tay uống một ngụm trà, nàng cao xinh đẹp chân mày, đem chén trà lấy ra, nhìn kỹ hạ, đống nhiên phát hiện, bởi vì mình tiêu sái thần, cũng là cầm nhầm cái chén. Trên tay nàng vừa mới đã uống chén trà, là trước kia dầu dỏ kỳ dùng qua hơn nữa không có uống xong trà cả gù dạ sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nhanh chóng đem chén trà bông, bất quá rất nhanh, nàng liền một. Tám hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục thành đạm nhiên bình thản. Mặc kệ thế nào, nàng cũng là một phụ nữ, cũng là sẽ ngượng ngùng. Nhất nhất tiểu nữ mặc cho tính hành vi, mong rằng đại nhân bao dung. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cung tiễn lấy dầu dỏ kỳ ly khai. Ấy nấy cười khổ nói, cái này vi đại nhân coi là đúng ân nhân của hắn, coi như ném đi tầng quan hệ này, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng hiểu được, chỉ có cái này vi đại nhân mới là chân chính xứng với tiểu nữ người, thế nhưng bây giờ xem ra, lại thật là hữu duyên vô phận. Lão nhân gia hà tất đa lễ, cái gọi là sự do người làm, chỉ cần muốn phải làm nói, không có chuyện gì là đúng làm không được. Giai u dò kỳ sang sảng cười. Đến để tạ kỳ tỏ di ổ kỳ nạ càng là xấu hổ. Lão nhân ra mau mau trở về cùng cả gù dạ đi, không cần tiện ta. Giai u dò kỳ cười khoát tay háo, hào hiệp rời đi, nhìn hắn hăng hái, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ vải.